thú tu thành thần, chương 638, nhiệm vụ đầu tiên. Khóc chuyện audio.com. Khi con cá dừng lại thì một phục vụ viên thông báo. Các quý khách hãy thắt dây an toàn một chút bởi vì khi dừng lại thì sẽ gặp phải rung lắc. Vì an toàn thế nên mọi người chịu bất tiện một chút. Băng thần cũng như những người khác ngồi về chỗ thắt chặt dây an toàn. Quả nhiên lúc cuối cùng thì có rung lắc một chút thật nhưng thực ra không đáng kể cho lắm. Nhìn ra cửa kính hắn ta muốn xem con cá này mang bọn họ lên bờ thế nào. Khi gần tới nơi thì tốc độ của nó có giảm đi một chút. Thế nhưng thay vì tạo ra thang để khách đi vào bờ thì con cá trực tiếp nhảy lên bờ. Dầm, lúc này mới thực sự là rung lắc mạnh. Đợi con cá nằm yên thì phục vụ mới to tiếng nói. Đã tới nơi các quý khách có thể rời đi bất cứ lúc nào. Xin hãy chú ý lấy hành lý của mình. Băng thần đi ra ngoài thì mới phát hiện nơi đây quang cảnh rất thú vị. Trước tiên gió biển tuy mát mẻ nhưng lại mang theo chút vị mặn của biển. Phía xa xa lại thấy được rất nhiều đảo đá nho nhỏ nằm giữa biển với mật độ dày đặc. Hắn ta bắt đầu hiểu tại sao họ dùng cá chở thuyền mà không sử dụng thuyền luôn rồi. Sử dụng cá thì gần như chỗ nào nó cũng bơi qua được. Huấn luyện kỹ càng cá lại rất chú ý bảo vệ con thuyền trên lưng của mình. Chưa kể khả năng chiến đấu của nó cũng các loài thủy quái khác nữa. Hai cái xương tích điện kia tuy băng thần chưa thấy nó phóng điện nhưng chắc chắn cũng không tầm thường. Nói chung quả nhiên tiền nào của lấy, bỏ ra bao nhiêu thì sẽ có được đãi ngộ tốt bấy nhiêu. Chân vừa chạm đất thì ngay lập tức âm thanh hệ thống liền vang lên. Băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đặt chân lên Ngà Lan quần đảo nhận thưởng cấp độ tăng 1. Hiện tại cấp 41, băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đặt chân lên Thủy Ngạc Đế Quốc nhận thưởng cấp độ tăng 1. Hiện tại cấp 42, băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đặt chân lên Hắc Ngư Đảo nhận thưởng cấp độ tăng 1. Hiện tại cấp 43, băng thần bắt đầu di chuyển vào đảo để hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo. Hắn ta theo chỉ dẫn của một số người hướng nhanh đến trung tâm của đảo nơi một tòa thành to lớn đang tọa lạc. Dừng chân lại thì cũng đã cả 4 tiếng nhưng hắn ta vẫn rất hăng hái. Đứng ngoài cổng thành băng thần bắt đầu tìm mục tiêu của mình bởi 3 nhiệm vụ tiếp theo của 3 chuỗi lần lượt là làm một nhiệm vụ của Hắc Ngư. Thành, giết 100 quái vật trong Hắc Ngư Tùng Lâm phía nam đảo và làm một món ăn từ quái vật của Hắc Ngư Tùng Lâm. Băng thần chậm rãi quan sát các nhiệm vụ nhưng hắn ta cứ liên tục lắc đầu vì không có nhiệm vụ nào có liên quan đến Hắc Ngư Tùng Lâm. Một binh lính canh phòng thấy thế liền đi đến rồi hỏi. Vị thợ săn tiền thưởng này có thể cho ta biết ngươi muốn tìm nhiệm vụ như thế nào hay không? Băng thần mắt sáng lên, quả nhiên là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đang không tìm thấy nhiệm vụ thì gặp phải kẻ thông hiểu mấy vấn đề này thì mừng khỏi nói. Lấy ra một tờ chi phiếu trị giá không ít kim tệ băng thần nhỏ giọng hỏi. Không biết vị quan sai này có thể giúp ta tìm hiểu một chút nhiệm vụ về Hắc Ngư Tùng Lâm hay không? Người kia thấy băng thần chủ động như thế thì mỉm cười nói. Tờ chi phiếu này còn lớn hơn thưởng của tất cả nhiệm vụ cộng lại. Công tử chắc không phải làm nhiệm vụ kiếm tiền chứ nhỉ? Băng thần mỉm cười gật đầu xác nhận. Người kia thấy thế thì nhỏ giọng nói. Ta thấy một vài cái nhiệm vụ rất phù hợp với nhân loại các ngài thế nhưng vì khá nguy hiểm thế nên bỏ không? Quá lâu rồi thế nên ta mới tháo ra cất đi. Nếu công tử thích thì có thể tùy chọn sau đó ta sẽ xác nhận. Băng thần cười nói. Thế thì phiền quan sai để ta xem xét một chút. Băng thần sau đó chăm chú xem xét chồng giấy. Rất nhiều nhiệm vụ nhưng băng thần quả thực mãi chưa tìm ra nhiệm vụ làm hắn ta ưng ý. Đến khi gần hết chồng giấy thì hắn tươi cười trở lại rồi nói. Ta đã tìm thấy nhiệm vụ phù hợp rồi phiền vị quan sai xác nhận dùm ta một cái. Người quan sai kia nhìn xong nhiệm vụ thì mỉm cười nói. Nhiệm vụ này rất khó khăn nhưng nếu cô tử làm được thì sau khi về giao nhiệm vụ ta sẽ cho công tử một bất ngờ lớn. Băng thần chắp tay nói, thế thì rất cảm ơn vị quan sai, ta đã có nhiệm vụ mình muốn bây giờ ta đi thực hiện đây. người lính canh vui vẻ nói. Chúc công tử thành công. Băng thần đi xa rồi thì mới có một người khác đi lại nhỏ giọng nói. Thiếu chủ thành chủ gọi ngươi trở về. Người lính canh cất tờ chi phiếu vào trong người rồi nhỏ giọng nói. Em gái ta lại có vấn đề rồi hay sao? Người kia lo lắng gật đầu nói. Đúng thế, người thanh niên này nhỏ giọng nói. Ngươi đợi một chút, có người đã nhận nhiệm vụ lấy tử hạt nấm về rồi. Ta muốn ở đây đợi hắn. Nhỡ đâu hắn thành công thì bệnh của nàng sẽ thuyên giảm rất nhiều. Còn nếu không ta quay trở lại có ích gì? Người được phái tới gật đầu nói. Ta hiểu ý công tử. Bây giờ ta sẽ về báo cho thành chủ biết. Người lính canh sau đó ngồi im lặng chờ đợi. Băng thần không hề biết mình đã được người nào đó đặt hy vọng to lớn như thế. Lúc này hắn ta vẫn còn đang lần mò từng chút một nơi biên giới đi vào Hắc Ngư Tùng Lâm. Hắn đã nghĩ rằng sẽ khó khăn nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức độ này. Nếu là hắn thì còn có thể chứ người khác thì sẽ khó lắm. Cách chương.